Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399, Tiểu Tiên Nữ Động Tình. Ba Càng, ân là đúng không, chấm xem ở ngươi cũng là cái người đáng thương, liền bất diệt, ngốc tại cái này lục u trùy thủ bên trong, đợi chấm đi này thần binh đại lục, lại thả ngươi ra tới. Dương Tranh nói một câu. Không chờ này nữ u hồn phản ứng, nguyên thần lui ra trùy thủ, tiếp theo một thu, đem cái này lục u độc so thu vào tà đế động thiên. Cái này võ đăng sơn phong cảnh còn không sai. Lúc này, tinh nha đầu phê bình một câu, Dương Tranh xem xét, nhìn thẳng gặp nha đầu này bên cạnh, tức khắc nhớ tới một câu thơ tới, nhìn ngang tầng lĩnh bên thành phong. Xa gần cao thấp các bất đồng, cái này phong cảnh a xác thực không sai. Dương Tranh vừa nhìn tinh nha đầu bên cạnh, một bên niệm nói, ân, người cái này thơ vẫn là rất có triết lý nha. Đợi chút, hỗn đản, người cái này là cái gì sai lệch thơ? Tinh nha đầu nghe xong, trước là gật cái đầu nhỏ, bất quá xem xét Dương Tranh biểu tình, thoáng cái liền phản ứng qua tới. Xinh đẹp tương đương mặt lạnh lẽo, liền hướng Dương Tranh nhào tới, đưa tay muốn đánh, bất quá, lại bị Dương Tranh thoáng cái cho ôm vào trong ngực. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, dám đánh lén chấm, ngươi có biết rõ, cái này là tử tội. Nhìn ngươi như thế đáng yêu phân thượng, chấm liền không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tới. Khiến chấm thân một cái. Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Liền hôn đi. A, tinh nha đầu còn muốn đánh Dương Tranh. Bất quá bị cái này một thân. Thân thể trong chốc lát liền mềm. Mà lại còn chủ động ngăn cản Dương Tranh. Vô sỉ. Một bên Phó Quân Du nhìn thấy loại này một màn. Lãnh ngữ một tiếng. Hư Nguyệt Dạ thì là lay lay đầu. Nếu là lúc trước nàng còn sẽ ghen tị. Hiện tại nha đã sẽ không. Dương Tranh cái này ra hỏa mỗi ngày buổi tối đều muốn cùng nàng song tu. Trinh phạt nàng hành hạ nàng. Mặc dù có thể tăng lên tu vi. Bất quá Dương Tranh thực tế là thật lợi hại. Cho nên liền khiến cái này ra hỏa đem bên người mấy cái mỹ nhân đều ăn tới đi. Cũng tốt là bản thân giảm nhẹ một chút gánh chịu. Cùng Trương Chân Nhân cáo biệt. Dương Tranh liền cùng ba nữ rời đi võ đăng sơn, đến dưới núi một trấn trên mua một chiếc xe ngựa, liền xuôi nam, trong xe ngựa, mê sương mù hơi thở vờn quanh, một trận đại chiến mới vừa kết thúc, Hư Nguyệt Dạ đã tê liệt ngã xuống này giường trên, toàn thân không một sợi vải, không chịu nổi Dương Tranh trinh phạt, mà cái này trong xe ngựa, còn có một nữ, liền là tinh nha đầu. Tinh nha đầu giờ phút này trừng lớn mắt, lần này không phải nhìn lén, mà là tại xe ngựa này trông được Dương Tranh cùng Hư Nguyệt Dạ tu luyện toàn bộ quá trình. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có hỏa tại đốt một dạng. Tinh nha đầu, qua ấy, Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, liền đem tiểu tiên nữ Trương Tinh kéo đi vào trong ngực. Sau đó một thân. Lại sau đó nhẹ nhàng khẽ vỗ, này quần áo đều tự động giải khai, cái gọi là cởi áo nới dây lưng, noãn ngọc ấm thơm, chỉ nghe đến một tiếng nhẹ hô, liền là hồng rơi một điểm. Tinh nha đầu, nghe nói ngươi này biểu tỷ Mộ Dung Cửu là cái đại mỹ nhân, lúc nào giới thiệu cho ta quen biết một chút a. Mây tiêu tan mưa tản, Dương Tranh ôm tinh nha đầu. Một bên vuốt tinh nha đầu xinh đẹp tương đương mặt, một bên hỏi, vô sỉ, tinh nha đầu há miệng nhỏ, tại Dương Tranh trên vai liền là hung hăng khẽ cắn. Cái này hỗn đản quá vô sỉ, mới đến thân thể mình, lại bắt đầu đánh bản thân biểu tỷ chủ ý. Thế gian này, tại sao có thể có vô sỉ như vậy hỗn đản? Nghĩ đánh bản thân biểu tỷ Mộ Dung Cửu chủ ý. Nằm mơ đi thôi, bản cô nương ngươi đừng mang đi thiên nam, ngươi mơ tưởng thấy được bản cô nương biểu tỷ, Hừ, không ngoan đúng không? Chấm muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, một cái xoay người, lại đem Tinh Nha Đầu bóp lại. Sau một ngày, Đại Minh Vương triều Nam Kinh, đêm trăng tròn, Đại Minh mặc dù cũng thi hành đêm cấm, bất quá là tại rạng sáng sau, giờ phút này còn chưa rạng sáng, bất quá một vầng trăng sáng đã treo cao, mà này hoàng thành ở ngoài, đã tụ tập không ít người, trừ võ lâm nhân sĩ bên ngoài, hơn phần nửa đều là hoàng cung thủ vệ. Tin đồn, hôm nay buổi tối, có hai cái kiếm khách muốn tại hoàng cung nhất cao nhất ngôi đại điện nóc nhà. So kiếm, đêm trăng tròn, hoàng thành đỉnh, nghe nói một cái tên là Diệp Cô Thành, là từ cái gì thiên nam tới thần bí kiếm khách, kiếm thuật cực kỳ bất phàm. Ba ngày trước khiêu chiến Nộ Giao Bang khoái đao Thích Trường Trinh, tam kiếm liền đánh bại Thích Trường Trinh. Hai ngày trước đối trên vậy tu luyện tịch tà kiếm pháp Lâm Bình Chi, 10 kiếm bên trong liền đánh bại Lâm Bình Chi. Cái này Diệp Cô Thành, tựa như là ngày kia nam một cái thành cái gì thành chủ. Kiếm pháp gọi là thiên ngoại phi tiên, một chiêu mạnh nhất cũng là thiên ngoại phi tiên. Một người khác gọi là Tây Môn Suy Tuyết, tên nghe lên tới ngược lại là rất phong nhã. Bất quá ta gặp một lần, tên kia rất lạnh, hắn ôm lấy trường kiếm, liền đứng ở nơi đó, sau băng tuyết còn lạnh. Cái này Tây Môn Suy Tuyết, giống như cũng là từ ngày kia nam mà tới, kiếm thuật cũng là cực kỳ đến. Hôm qua, tại này Hồ Huyền Vũ bên cạnh, có mấy cái nhất lưu cao thủ vừa ý hắn kiếm, bị hắn tiện tay một kiếm liền chém giết. Tây Môn Suy Tuyết, tên kia kiếm pháp là sát nhân kiếm, thiên nam, nghe nói tại Nam Hải bên trong, nơi đó có một khối lục địa, mặc dù không lớn, bất quá phía trên cũng không ít cao thủ. Ngày kia nam người, tựa như là ngàn năm trước chúng ta bên này một cái khổng lồ hoàng triều chi nhánh ra ngoài, cho nên sinh hoạt tập tục cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm. Ta kêu Tây Môn Khánh, không chừng cùng này Tây Môn Suy Tuyết vẫn là thân thích đây. Dương Tranh đi trong bóng đêm, nghe thấy được không ít tiếng nghị luận. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, quái, hai người này thế nào cũng chạy đến nơi đây. Trương Tinh tại Dương Tranh trong ngực, nhíu mày lại, có chút kinh ngạc, thế nào, bọn họ rất lợi hại sao? Dương Tranh cười một tiếng, tại tiểu nha đầu nộn tun trên vỗ một cái. Hừ, Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, có thể lợi hại đây. Này Tây Môn Suy Tuyết, càng là một cái kiếm ngây dại. Trong mắt của hắn trừ kiếm, liền cái gì đều không có. Tinh Nha Đầu trừng một cái Dương Tranh, đêm trăng tròn, tử cấm đỉnh. Ha ha, có chút ý tứ, bất quá nơi này không có tử cấm thành, chỉ có Nam Kinh Hoàng Thành. Hôm nay buổi tối, ngược lại là phải xem thử xem. Cái này Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm thuật. Tinh Nha Đầu, ngươi nói, Di Hoa cung hai vị cung chủ, hôm nay buổi tối có thể xuất hiện hay không? Dương Tranh hỏi, Di Hoa cung cung chủ. Hỗn đàn, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh hai cái cung chủ chủ ý? Ngươi cái hỗn đàn, hết hy vọng đi. Di Hoa cung cung chủ hàng năm đều ngốc tại Di Hoa cung bên trong, ngươi muốn gặp đến các nàng, căn bản là không thể nào. Hôm nay buổi tối, bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, còn có kia cái gì Hoa Mãn Lâu, Ti Không Trích Tinh cùng Lục Tiểu Phượng quan hệ không sai ra hỏa, có thể sẽ xuất hiện. Dù sao, bốn cái lông mày là Tây Môn Suy Tuyết bằng hữu. Hôm nay buổi tối một trận chiến này, xem như là thiên nam cấp cao nhất hai cái kiếm khách giữa chiến đấu, nhất định sẽ rất đặc sắc. Trương Tinh nghe thấy được Dương Tranh lại hỏi dò Di Hoa cung cung chủ tin tức, rất là khó chịu nói, bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng sao? Lần trước ta đưa hắn một bản tuyệt thế thần công, không biết hắn luyện không có luyện. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, Cái gì tuyệt thế bí tịch? Trương Tinh hiếu kỳ hỏi. Quỳ Hoa Bảo Điển, Dương Tranh cười một tiếng. Khanh khách, một bên Hư Nguyệt Dạ nghe xong, không nhịn được kiều tương đương âm thanh cười một tiếng. Ngang Dương Tranh một cái. Này, Quỳ Hoa Bảo Điển, đến cùng là võ công gì? Nàng là biết, trong lòng thầm nói, Dương Tranh cái này oan gia a, quả nhiên là thích trêu cợt người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?